chân dọn trang nghiêm, thòng các phan lòng treo các linh bao. Bây giờ ngày nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát, lại tự nghĩ rằng ta giàu làm việc cúng dường đó, lòng còn chưa đủ, ta nay lại nên cúng dường xá lợi. Liền nói với các Bồ Tát đại đệ tử và trời rồng giả xoa vân vân, tất cả đại chúng rằng các ông phải một lòng ghi nhớ, tối nay cúng dường xá lợi của Đức Nhật Nguyệt Tinh Minh Đức Phật. Nói xong liền ở trước tám muôn bốn ngàn tháp đốt với cánh tài trăm phước trang nghiêm, mạng bãi muôn hai nghìn năm để cúng dường, khiến vô số chúng cầu thanh văn, vô lượng vô số người phát tâm vô thường, chánh đặng chánh giác đều làm cho trụ trong hiện nhất thiết sắc thân tam mũi dày. Lúc đó các Bồ Tát trời người A Tu La vân vân, thấy ngài không có tay bèn sầu khổ buồn thương mà nói rằng: ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát này là thầy chúng ta, giao qua chúng ta mà nay đốt tay thân chẳng đầy đủ. Lúc ấy ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát ở trong đại chúng lập lời thề rằng: tôi bỏ hai tay, ắt sẽ đặng thân sắc vàng của Phật. Nếu thiệt không dối, thời khiến hai tay tôi hoàn phục như cũ. Nói lời thề xong, hai tay tự nhiên hoàn phục. Đó là do sức phước đức trí huệ thuần hậu của Bồ Tát cảm nên vậy. Đương lúc đó cõi tam thiên đại thiên thế giới sáu điệu vang đồng, trời dưới hoa bảo tất cả người trời đắng diệt chưa từng có. Đức Phật bảo ngài Tụ Vương Hóa Bồ Tát, ý ông nghĩ sao? Nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát đâu phải người nào là, nay chính là ông Dược Vương Bồ Tát đó. Ông ấy bỏ thân bố thí số nhiều vô lượng, trăm ngàn muôn ức na do tha như thế. Tú Vương Hoa, nếu người phát tâm muốn đặng đạo vô thượng chánh đặng chánh giác, có thể đốt một ngón tay, nhẫn đến một ngón chân để cung dường tháp của Phật, hơn đem quốc thành thế tử và cõi tam thiên đại thiên núi rừng sông ao các vật trân báu mà cúng dường vậy. Nếu lại có người đem bãi thứ báu đầy các cõi tam thiên đại thiên cúng dường nơi Phật, cùng đại Bồ Tát Duyên Giác và A-la-hán công đức của người đó đáng chẳng bằng người thọ trì kinh pháp hoa này, nhận đến một bài kệ bốn câu, phước của người này rất nhiều. Tú Vương Hoa, thí như trong các dòng nước sông ngòi kinh rạch thời biển là lớn thứ nhất, kinh pháp hoa này cũng như thế. Ở trong các kinh của Đức Như Lai nói rất là sâu lớn,

Nếu người có bệnh đặng nghe kinh này, bệnh liền tiêu diệt chẳng già chẳng chết. Tu Dương Hoa. Nếu ông thấy có người thọ trì kinh này, phải dùng hoa sen xanh đựng đầy hương bột rải trên người đó. Rải xong nghĩ rằng người này chẳng bao lâu quyết sẽ lấy cỏ, rải ngồi nơi đạo tràng pha các quân ma, sẽ thổi ốc pháp đăng trong pháp, độ thoát tất cả chúng sanh ra khỏi biển sanh và bệnh chết. Cho nên người cầu Phật đạo thì có người thọ trì kinh điển này, nên phải sanh lòng cung kính như thế. Lúc Đức Phật nói phẩm dược dương Bồ Tát bốn sự này, có tám muôn bốn ngàn Bồ Tát đặng pháp dạy nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn Đà La Ni vậy. Đức Đa Bửu Như Lai ở trong tháp bảo khen ngài Tu Dương Hoa Bồ Tát rằng: Hay thay, hay thay, Tu Dương Hoa, ông thành tựu bất khả tư nghị công đức, mới có thể hỏi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật việc như thế, làm vô lượng lợi ích cho tất cả chúng sanh vậy. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển thư sau hết, tạm trị tùy hy thanh tịnh các căn, kính kiếp quên nhân pháp thể thường còn, thần lực khắp càng khôn trao phó ân cần, liều thân mạng đi báo ân rộng lớn. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Ngài Di Lặc Bồ Tát so lường kinh nhân, sáu căn thanh tịnh hiện thiên chân, bất khinh thể thượng còn vì pháp thiêu thân, cúng dường Phật tịnh minh. Nam mô Tu Vương Hoa Bồ Tát. Nam mô Tu Vương Hoa Bồ Tát. Nam mô Tu Vương Hoa Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển thứ bảy, phẩm Diệu Âm Bồ Tát thứ 24. Lúc bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ nhục kê tướng đại nhân phóng ra ánh sáng, và phóng ánh sáng soi tương lòng trăng giữa chẳng mài, soi khắp tám trăm muôn ức na do tha hằng hà xa cõi Phật. Ở phương đông qua cõi sâu cõi đó, có thế giới tên Tịnh Quang Trang Nghiêm. Nước đó có Phật hiệu là Tịnh Hoa Tú Vương Trị Như Lai, ưng cung chánh biển trì minh hạnh túc thiện thể thế gian dài vô thượng sĩ. Điều ngữ trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, được vô lượng vô biên đại chúng Bồ Tát cung kinh. Dễ quanh mà vì chúng nói pháp minh sáng lòng trăng của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật soi khắp cõi nước đó. Lúc đó trong nước nhất thiết Tịnh Quang Trang Nghiêm, có một vị Bồ Tát tên là Diệu Âm, từ lâu đã trồng các cõi công đức. cúng dường gần gũi vô lượng trăm ngàn muôn ức các đức Phật mà đều đắng trọn nên trí huệ rất sâu. Đắng môn diệu tràng tướng tam mùi, pháp hóa tam mùi, tịnh đức tam mùi, tu dương hỷ tam mùi, vô duyên tam mùi, tri ấn tam mùi, giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn tam mùi, tập nhất thiết công đức tam mùi, thanh tịnh tam mùi, thần thông du hỷ tam mùi, huệ cự tam mùi, trang nghiêm dương tam mùi, tịnh quang minh tam mùi, tịnh tạng tam mùi, bất cộng tam mùi, nhất thiền tam mùi, vân vân. Đặng trăm nghìn muôn ức hằng hà sa các đại tam mùi như thế. Quang minh của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật soi đến thân vị Bồ Tát đó. Liền bạch cùng Đức Tịnh Hoa Tu Vương chỉ Phật rằng: Thế Tôn, con phải qua đến cõi Ta Bà để lại gần gũi cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng để ra mắt Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Giống Thí Bồ Tát, Tú Vương Hoa Bồ Tát, Thượng Hạnh Ý Bồ Tát, Trang Nghiêm Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát. Khi đó Đức Tịnh Hoa Tu Vương Trí Phật bảo Ngài Diệu Âm Bồ Tát: Ông chớ khó khinh nước Ta Bà, sanh lầm tưởng là hạ liệt thiện nam tử. Cõi Ta Bà kia cao thấp không bằng, các núi đất đã đầy dậy sự dơ sâu. Thân Phật kém nhỏ, các chúng Bồ Tát thân hình cũng nhỏ, mà thân của ông cao đến 42.000 do tuần. Thân của Ta 680 muôn do tuần, thân của ông tốt đẹp thứ nhất, 100.000 muôn phước sáng rỡ đẹp lạ, cho nên ông hòa chớ kinh nước kia. Hoặc ở nơi Phật Bồ Tát cùng cõi nước mà sanh lòng tưởng cho là há liệt. Ngài Diệu Âm Bồ Tát bà với Phật đó rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nay qua cõi Ta Bà đều là do sức thần của Như Lai, do thần thông du hỷ của Như Lai, do công đức trí tuệ trang nghiêm của Như Lai. Lúc đó Ngài Diệu Âm Bồ Tát chẳng rời khỏi tòa, thân chẳng lay động mà vào trong tam mùi, dùng sức tam mùi ở nơi núi Kỳ Xà Vật, pháp tọa chẳng bao xa, quá làm 84.000 các hoa sen. Vàng diêm phu đàn làm cổng, bạc làm canh, kim cang làm nhụy, chân thúc ca bảo làm đài. Bây giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử thấy hoa sen bèn bạch cùng Phật rằng: Thế Tôn, đây do nhân duyên gì mà hiện điềm tốt này? Có ngần ấy nghìn vạn hoa sen, vàng diêm phù đang làm công, bạc làm canh, kim cang làm nhụy, chân thúc ca bảo làm đài. Khi ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Đó là Diệu Âm Đại Bồ Tát từ cõi nước của Đức tịnh hoa tú dương trí Phật, muôn cùng tám muôn bốn ngàn Bồ Tát vây quanh mà đến cõi ta ba này để cúng dường gần gũi. Lại nơi ta cũng muốn cúng dường nghe kinh Pháp Hoa vậy. Ngài Văn Thù Sư lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, vì Bồ Tát đó trồng cõi lành gì, tu công đức gì mà có đáng sức thần thông như thế? Tu tam muội gì, mong Phật gì chúng con, nói danh từ của tam muội đó, chúng con cũng muốn xin tu hành đó. Tu hành môn tam muội này mới thấy được sắc cái tương lớn nhỏ. Quay nghi tân chỉ của vị Bồ Tát đó, cuối mong Đức Thế Tôn dùng sức thần thông khi vị Bồ Tát khiến chúng con đặng thấy. Lúc mây Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Văn Thù Sư lời: Đức Đa Bửu Như Lai đã diệt độ từ lâu đây, sẽ vì các ông mà hiện bài tướng của Bồ Tát đó. Tức thời Đức Đa Bửu Phật bảo Bồ Tát đó rằng: Thiện nam tử đến đây. Văn Thù Sư lại: Pháp Dương Tử muốn thấy thân ông. Bây giờ Ngài Diệu Âm Bồ Tát nơi cõi nước kia ẩn mặt cùng với tám muôn bốn ngàn Bồ Tát, đồng nhau qua cõi ta bà ở các nước trải qua. Sáu điệu giai động thái đều rưỡi hoa sen bằng bãi bao, trăm nghìn nhát trời chẳng trối tự kêu. Mắt của vị Bồ Tát đó như cánh hoa sen xanh rộng lớn, giả sử hòa hiệp trăm nghìn muôn mặt trăng. Diện mạo của Ngài tốt đẹp lại hơn nơi đây, thân sắc vàng rồng vô lượng trăm ngàn công đức trang nghiêm. Quai đức rất thành anh sang chói rực, các cái tướng đầy đủ như thân na la viên bền chắc. Ngài vào trong đài thất bảo, bay lên hư không cách đất bằng bãi cây đa la. Các chúng Bồ Tát cung kính dây quanh mà đồng đến núi Kỳ Xà Quật. Ở cõi ta bà này đến rồi xuống đài thất bảo, dùng chuối ngọc giá trị trăm nghìn đem đến chỗ Thích Ca Mâu Ni Phật đầu mặt lễ chân Phật. Dưng chuối ngọc lên mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, Đức Tịnh Hoa Tú Vương trí Phật hỏi thăm Đức Thế Tôn ít bệnh ít khổ, đi đứng thờ thới sở hành an vui chăng, bốn đại điều hòa chăng, giết đời nhẫn được chăng, chúng sanh dễ độ chăng, không có người nhiều tham dục giận hờn ngu si ganh ghét, bọn sẻn kiêu mạn chăng, không kẻ chẳng tháo cha mẹ chẳng kính sa môn, tà kiến tâm chẳng lành chẳng nhiếp năm tình chăng. Thế Tôn, chúng sanh hàng phục được các ma quán chăng, Đức Đa Bảo Như Lai diệt độ từ lâu, ở trong tháp bao có đến nghe pháp chăng? Lại hỏi thăm Đức Đa Bảo Như Lai, an ổn ít khổ, cảm nhận ở lâu đặng chăng? Thế Tôn, nay con muốn thấy Đức Đa Bảo Phật, cuối mong Thế Tôn chỉ bày cho chúng con được thấy vậy. đó Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói với Phật đã bảo rằng: Ông Diệu Âm Bồ Tát này muốn đặng ra mắt Phật. Đức Phật đã bảo liền nói với Diệu Âm Bồ Tát rằng: Hai thai, hai thai, ông có thể gì cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và nghe kinh Pháp Hoa cùng ra mắt dân thù sư lời dân dân nên qua đến cõi này vậy. Nam mô Pháp Hoa hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa hội thượng Phật Bồ Tát Ma Tát.